đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Cuộc sống là bao gì đâu không mến thương nhau. Người thì lao đao, còn người kia sống trong sang giàu. Anh em một nhà mà không thấy đau lòng hay sao. Đời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa. Dù trước dù sau, nào ai sinh tử không qua. Bạc tiền lợi danh, giờ đây bỏ nhau sao đành. Toàn tính dứt dành, tình anh em thua một người dưng. Một người dân đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người xa cỡ nào muốn trả ơn. Mà tại sao ta nếm một nhà chung một dòng máu, sanh nhau đủ điều rào trước đón sao. Này ai ơi, hãy nhớ lấy cầu. Anh em như bát nước đầy, gà chung một mẹ chớ hoài đá nhà. Cuộc sống con người, tiền tài vật chất đã làm thay đổi. Anh em thủ túc tình thân, dường như đã quên rồi đạo lý làm người. Đời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa. Dù trước dù sau, nào ai sinh tử không qua. Bạc tiền lợi danh, giờ đây bỏ nhau sao đành. Toàn tính dứt dành, tình anh em thua một người dưng. Một người dưng đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người xa cỡ nào muốn trả ơn. Mà tại sao ta nếm một nhà chung một dòng máu, sanh nhau đủ điều rào trước đón sao. Này ai ơi, hãy nhớ lấy cầu. Anh em như bát nước đầy, gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau. Anh em như bát nước đầy, sắt lạnh đùm bọc đỡ đần con.